Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1201. Cho anh một cảnh u lưu. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được độ cao tay chính trị của Lục Trạch Lương. Có một lần hắn kỳ vọng Diệp Thừa Dân có thể đẩy Lục Trạch Lương đi. Nhưng Diệp Thừa Dân không thèm quan tâm, vẫn cứ chịu đựng Lục Trạch Lương. Vương Tử Quân hoàn toàn không thể hiểu được sự tha thứ của Diệp Thừa Dân, cảm thấy sự kiện này Diệp Thừa Dân căn bản là không quả quyết. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu đẩy Lục Trạch Lương đi thì căn bản anh không thể chứng thực được người đến có như vậy hay không. Điều này là không nhất định. Ít nhất đối với Vương Tử Quân thì Diêu Trung Tắc còn khó đối phó hơn cả Lục Trạch Lương. Hắn thấy rõ thủ đoạn của Diêu Trung Tắc. Người này thích nâng lên rồi giết, liên tục thi triển thủ đoạn lợi hại sau lưng mình, hơn nữa nhìn chính diện thì căn bản là cực kỳ tích cực. Chỉ sau vài chiêu thì anh mới biết được đối phương chính là cao thủ ẩn giấu trong bóng tối mà thôi. Ôi, trăng có lúc tròn lúc khuyết, con người ta có lúc thăng trầm. Hiệu trưởng Trung là người rất tốt, không ngờ lại bị bệnh thành ra như vậy. Xem ra sau này cần phải cố gắng công tác và bảo đảm sức khỏe mới được. Diêu Trung Tắc đi đến bậc cầu thang thì chợt trầm giọng nói. Đúng vậy, anh Trung thật sự rất đáng tiếc. Vương Tử Quân giả vờ không hiểu, hắn dùng giọng khô cằn qua loa nói. Diêu Trung Tắc khẽ gật đầu, lúc này có hai người đi từ phía hành lang bên kia đến. Đi đầu là một người đàn ông trung niên hơn 50. Khi người này đi đến bên cạnh Diêu Trung Tắc thì dùng giọng chú ý nói. Chào bí thư Diêu. Người đàn ông trung niên này phát hiện Vương Tử Quân đi cùng Diêu Trung Tắc xuống lầu. Hắn vội vàng tiến lên chào hỏi. Chào bí thư Vương. Vương Tử Quân đã từng gặp mặt người này là một vị phó hiệu trưởng khác của trường đảng tên là Lý Sâm Thăng. Khi Vương Tử Quân đi đến kiểm tra công tác của trường đảng tỉnh ủy. Người này cũng có mặt trong đám thành viên ban ngành tiếp đãi hắn. À, chào hiệu trưởng Lý, bây giờ hiệu trưởng Trung thế nào rồi? Vương Tử Quân bắt tay với Lý Sâm Thăng rồi trầm giọng hỏi. Bây giờ hiệu trưởng Trung đã tỉnh lại thế nhưng tình huống căn bản là không tốt lắm. Tôi nghe bác sĩ nói khả năng hoàn toàn hồi phục chỉ là 2%, căn bản là không quá lý tưởng. Lý Sâm Thăng tuy tỏ ra cực kỳ bi ai thế nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào cái nháy mắt để bắt được ý nghĩ của đối phương. Trợ thủ nào cũng đều có kỳ vọng được tiến lên làm lãnh đạo đơn vị, Lý Sâm Thăng sao có thể ngoại lệ được. Mặc dù kỳ vọng này của trợ thủ căn bản là không tốt, thế nhưng Vương Tử Quân cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi, cũng không thể cho ra đánh giá gì khác. Lý Sâm Thăng sau đó lại mở miệng đảm bảo trường đảng tỉnh ủy sẽ không tiếc cái giá nào để chữa trị cho hiệu trưởng Trung, sau đó mới nói lời cáo từ với Diêu Trung Tắc. Sâm Thăng này là một người rất tốt. Khi rời đi thì Diêu Trung Tắc chợt dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói với Vương Tử Quân. Khi xe của Diêu Trung Tắc chậm rãi chạy đi, trong đầu Vương Tử Quân mới lóe lên lời nói vừa rồi của đối phương. Tuy đây chỉ căn bản giống như là một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên thế nhưng Diêu Trung Tắc lại đang ném ra một cành ô liu cho mình. Tuy hai người trước kia có nhiều va chạm thế nhưng lúc này Diêu Trung Tắc lại ném ra một cành ô liu. Nếu như Vương Tử Quân giúp đỡ cho Lý Sâm Thăng tiến lên, sau này quan hệ giữa hai bên sẽ căn bản có đền bù. Nếu Vương Tử Quân từ chối, như vậy quan hệ của hai người sẽ đi đến kết cục khó thể nào vãn hồi. Phòng tổ chức có vị trí cực kỳ quan trọng ở phương diện tìm nhân tuyển trong quá trình đề bạt cán bộ. Diêu Trung Tắc sở dĩ ném cành ô liu cho mình, xem ra chỉ vì quyền lợi này. Phó bí thư nắm công tác tổ chức căn bản đều có chế ước với công tác của Vương Tử Quân ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Nếu như hắn có thể xử lý tốt công tác với Diêu Trung Tắc, như vậy sẽ là trợ lực không nhỏ cho Vương Tử Quân ở công tác sau này. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân có thể ngã về phía Diêu Trung Tắc được sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu, Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình ở lầu 4 khu văn phòng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vốn dựa theo sắp xếp của văn phòng thì sẽ chuẩn bị một gian phòng mới cho Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân lại ngăn cản, hắn vẫn ở trong phòng làm việc cũ của Lục Trạch Lương. Tuy Lục Trạch Lương chỉ là người được điều động sang vị trí mới, thế nhưng kết cục này cũng không phải là tốt trong quan trường. Đối với một vài người có tư tưởng nghi ngờ, căn bản sẽ không dùng phòng làm việc mà người trước đó đã từng sử dụng. Nhưng Vương Tử Quân cũng không tin vào điều tà dị như vậy, đối với hắn thì phòng làm việc nào cũng giống như nhau mà thôi. Vương Tử Quân vừa ngồi xuống được vài phút thì chủ nhiệm văn phòng Dương Tiêu Hằng khẽ đi đến. Sau khi pha trà rót nước cho Vương Tử Quân, hắn dùng giọng cung kính nói: "Trưởng phòng Vương, điều hòa trong phòng tổ chức của chúng ta đã có vẻ cũ, phòng quản lý sự vụ cơ quan muốn thay mới cho chúng ta, ngài xem." Đổi cũ thay mới, nó có ý nghĩa là gì thì Vương Tử Quân biết rất rõ. Mà Dương Tiêu Hằng lại báo cáo điều này với mình, Vương Tử Quân càng hiểu rõ ràng hơn. Hắn nhìn thoáng qua Dương Tiêu Hằng, sau đó lại giả vờ như không hiểu nói: "Những chuyện này anh xem xét rồi tự mình xử lý." Tuy Vương Tử Quân giống như trao quyền cho Dương Tiêu Hằng, thế nhưng Dương Tiêu Hằng lại sinh ra cảm nhận không tốt. Lần này hắn đi đến nói như vậy chủ yếu là muốn tìm nguồn vui cho lãnh đạo mới, thế nhưng trưởng phòng Vương giống như căn bản không có hứng thú. Sau khi báo cáo thêm vài hạng mục công tác thì Dương Tiêu Hằng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, nhưng hắn rời đi cũng không có nghĩa là phòng làm việc của Vương Tử Quân được yên tĩnh. Không chờ Dương Tiêu Hằng đi được vài phút, Long Điền Hỷ được Du Giang Vĩ dẫn vào trong phòng. "Trưởng phòng Vương, tôi đi vào trong phòng làm việc của ngài và chợt sinh ra cảm giác vui vẻ thoải mái. Phòng làm việc của ngài rõ ràng được chú ý bố trí, nếu không thì ngài truyền cho tôi vài chiêu được không?" Long Điền Hỷ nói vài câu khách sáo rồi dùng giọng thần bí nói. Vương Tử Quân hiểu rõ ràng ý nghĩa lời nói của Long Điền Hỷ, hắn cũng chỉ cười cười nói: "Cái này tôi cũng không quá rõ ràng. Phòng làm việc của tôi chủ yếu là do Giang Vĩ bố trí. Nếu anh cảm thấy bố trí tốt, anh nên họp hỏi từ Giang Vĩ. Xem như tôi lại làm phiền cậu Giang Vĩ." Long Điền Hỷ cười hi hi ha ha một lát, trước khi đi thì hắn dùng giọng lơ đãng nói: "Trưởng phòng Vương, khi ngài còn ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, khi đó Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy có điều động 7-8 cán bộ đi về phía cương vị mới. Lúc này ngài đã là trưởng phòng tổ chức, đám thuộc hạ chúng tôi mòn mắt trông mong ngài quan tâm hơn." Long Điền Hỷ đi nhưng ý nghĩ của hắn đã được biểu hiện đúng chỗ, đó chính là hồ sơ thẩm tra của đám nhân viên được đề bạt bên phía Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đã được thông qua. Vương Tử Quân căn bản thích nghe ngóng thái độ của Long Điền Hỷ, bây giờ hắn là trưởng phòng tổ chức, nếu như Long Điền Hỷ còn níu kéo không tha, như vậy rõ ràng là khiêu chiến với quyền uy của hắn. Sau khi nghe vài người báo cáo công tác thì Vương Tử Quân muốn tĩnh tâm ngồi xem xét văn kiện. Khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại yêu cầu Du Giang Vĩ tìm những văn kiện chủ yếu của phòng tổ chức đến cho mình, đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Người đi vào lần này là Phó Bí Thư Ủy ban Tư pháp Phùng Thường Quốc, bây giờ hắn càng tỏ ra thản nhiên với Vương Tử Quân hơn cả trước kia. Vương Tử Quân là bí thư tiền nhiệm của Ủy ban Tư pháp, bây giờ đối mặt với bộ hạ cũ thì tất nhiên phải khách khí hơn một chút. Vương Tử Quân đi ra khỏi bàn làm việc rồi mỉm cười nói với Phùng Thường Quốc: "Thường Quốc, gần đây công tác thế nào?" "Bí thư Vương, ngài đã xây dựng khối Ủy ban Tư pháp rất tốt, công tác bây giờ được triển khai mở rộng cực kỳ hiệu quả. Ngài đi tuy là vì mục đích chung, thế nhưng nói thật thì Ủy ban Tư pháp căn bản không thể nào muốn ngài đi mất." Phùng Thường Quốc là một người công tác lâu năm trong cơ quan tỉnh ủy. Tuy biểu hiện cực kỳ hào phóng sảng khoái thế nhưng lời nói có ý nghĩa nịnh hót Vương Tử Quân quá rõ ràng. Tuy Vương Tử Quân đã rời khỏi Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng quyền lợi thật sự còn nặng hơn vài phần. Chính Phùng Thường Quốc dù không có ý nghĩ cầu tiến chính trị, thế nhưng hắn cần phải cố gắng bảo trì quan hệ tốt với lãnh đạo tỉnh ủy, như vậy sẽ tạo nên tài phú cho mình. Khi Du Giang Vĩ đi đến dâng trà cho Phùng Thường Quốc, lúc này Phùng Thường Quốc chợt nói: "Bí thư Vương, tôi cảm thấy nên chờ một chút khi cho ra điều lệnh với đồng chí Giang Vĩ. Tuy đồng chí Giang Vĩ còn trẻ thế nhưng năng lực công tác rất mạnh, lại công tác nhiều năm trong ủy ban tư pháp, đáng lý ra sắp được đề bạt, thậm chí đã làm tốt công tác lập hồ sơ cán bộ cấp cục, chuẩn bị điều động lên cấp phó cục, lại không ngờ bây giờ đồng chí Giang Vĩ lại là người có hại." Du Giang Vĩ nghe vậy mà hận không thể tiến lên che miệng Phùng Thường Quốc. Những lời này nói trước mặt Bí thư Vương căn bản là có ý gì khác, giống như mình đã có liên hệ với Phùng Thường Quốc vậy. Cũng may Vương Tử Quân luôn biết lắng nghe, cũng không tỏ thái độ, thế là Du Giang Vĩ mới cảm thấy yên ổn hơn một chút. Phùng Thường Quốc này ngoài miệng tuy nói vẻ Du Giang Vĩ, thế nhưng thực tế lại đang tỏ thái độ với Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ căn bản là không có khát vọng quá lớn với cấp phó cục, đối với hắn thì chỉ cần phục vụ tốt cho Bí thư Vương, dù là một cấp phó cục ở nơi nào cũng không thiếu phần của hắn. Vương Tử Quân biết rõ lúc này Phùng Thường Quốc căn bản là thuận nước đẩy thuyền thế, cho nên hắn phất tay nói: "Thường Quốc, chuyện này anh cứ nhìn qua là được, phương diện đề bạt cán bộ thì cần phải chú ý thật kỹ, không thể vi phạm nguyên tắc của tổ chức được." Phùng Thường Quốc căn bản trăm phần đáp ứng lời yêu cầu của Vương Tử Quân, hắn nói vài câu với Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm bỏ đi. Tuy Phùng Thường Quốc căn bản đến đây tìm gặp để kéo quan hệ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nể mặt thuộc hạ cũ mà tiến chân đến tận cửa. Phương diện quan tâm của Vương Tử Quân căn bản làm cho Phùng Thường Quốc cảm thấy rất có thể diện, thế nên rời khỏi phòng tổ chức tỉnh ủy mà han cảm thấy khí khái lớn ngực hiên ngang. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến ý nghĩ của Phùng Thường Quốc, trong lòng hắn có một chuyện, đó là bây giờ vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy còn đang để trống, cũng không biết sẽ để lại cho ai. Nhưng vị trí này tỉnh ủy Nam Giang căn bản chỉ có huyện đề nghị mà thôi, rốt cuộc là của ai thì phải nhìn vào trung ương. Sự kiện này một vị trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân căn bản càng không có quyền lên tiếng. Trời thua cũng không trôi qua quá nhanh, 7 giờ tối Vương Tử Quân đi đến khách sạn Dương Lâu. Khách sạn Dương Lâu là một tòa nhà 7 tầng, tuy không quá tráng lệ nhưng căn bản có vài phần khí tức quý phái. Vương Tử Quân xuống xe thì Trình Viên Lệ đã đứng chờ sẵn, khi thấy Vương Tử Quân thì nàng tiến lên mỉm cười chào đón. Trưởng phòng Tử Quân, Dương Lâu này tuy căn bản là bình thường nhưng chất lượng thức ăn lại thượng thừa. Hôm nay chúng ta nếm thử món ăn đặc sắc nơi đây, cũng xem như tôi chúc mừng anh từng bước thăng chức. Vương Tử Quân nói hai câu khách khí với Trình Viên Lệ, sau đó cùng Trình Viên Lệ đi lên lầu. Khi lên một gian phòng trên lầu 7 thì Vương Tử Quân lại được gặp mặt hai người khác. Đây là hai người đàn ông trung niên. Một người hơn 40 tuổi, mặc tây trang căn bản rất có khí chất văn nhân. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục nghỉ ngơi, nhưng trên sống mũi có một cặp kính cận dày cộp, lại làm cho hắn bùng ra vài phần khí tức cổ lão. Khi Vương Tử Quân đi vào thì hai người kia đang ngồi trò chuyện với nhau. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì người đàn ông trung niên mặc tây trang nhanh chóng đứng lên đi tới, sau đó cung kính nói: "Chào trưởng phòng Vương." Người đàn ông trung niên mặc trang phục nghỉ ngơi thấy Vương Tử Quân thì có chút xấu hổ, tuy cũng đứng lên chào hỏi nhưng dù thế nào cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác khó thể hòa đồng. Vương Tử Quân nhìn hai người kia mà trong lòng khẽ động, hắn chợt cười với bọn họ, chợt nghe Vương Tử Quân chỉ vào người đàn ông mặc tây trang rồi nói: "Trưởng phòng Vương, vị này là phó bí thư Thẩm Kim Minh của thành phố Phổ Thị, cũng là bạn học của anh Lý nhà tôi, còn đây là anh Lý nhà tôi." Anh Lý theo lời của Trình Viên Lệ chính là chồng Lý Thừa Sướng, Vương Tử Quân có liên hệ với Trình Viên Lệ và đã hiểu vài phần về người này.

Cũng vì nguyên nhân này mà Trần Viễn Lũng được xem là đối tượng nịnh bợ của nhiều người. Nhưng khi mà Lục Trạch Lương ảm đạm xuống đài, hắn chợt sinh ra một cảm giác nguy cơ rất lớn. Vì mỗi hoàng đế sẽ có một nhóm thần nhân riêng, bây giờ trưởng phòng vương tuy lúc nào cũng vui cười hớn hở, chưa từng can thiệp vào công tác của đám phó phòng bọn họ. Thế nhưng Trần Viễn Lũng là người có quan hệ thân mật với Lục Trạch Lương, hắn cảm thấy thời gian mình ở lại phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không còn quá dài nữa. Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo mới đến, đối phương từng đấu tranh với Lục Trạch Lương mới tiến lên vị trí hiện tại. Trần Viễn Lũng là trợ thủ của Lục Trạch Lương, hắn không thể nào đứng ngoài ở sự kiện điều chỉnh ban ngành phòng tổ chức. Đồng thời hắn là người thân cận của Lục Trạch Lương, thế cho nên khó thể nào tránh trời khỏi nắng. Trần Viễn Lũng là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn là một vị cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở có độ nặng lớn nhất trong đơn vị. Nếu hắn được điều động, như vậy tốt nhất là xuống thành phố tuyến dưới làm lãnh đạo đứng đầu cấp ủy. Nhưng dễ dàng như vậy sao? Cho dù khi Lục Trạch Lương còn công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy thì cũng chỉ mở miệng nói sẽ nghĩ biện pháp cho Trần Viễn Lũng mà thôi. Lúc này người đến thay thế cho Lục Trạch Lương là Vương Tử Quân, đối phương sao có thể đề cử mình lên vị trí quan trọng cho được. Trần Viễn Lũng tuy có chút do dự với lời hẹn ngày hôm nay, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải chạy đến. Khi hắn gõ tay lên cửa phòng, trên gương mặt nhanh chóng xuất hiện nụ cười. Nếu đã không cải biến được thì chỉ có thể chủ động đối mặt mà thôi. Khi cửa phòng khẽ mở ra, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng tỉnh ủy Lý Sâm Thăng lộ mặt. Khi thấy Trần Viễn Lũng thì hắn nhanh chóng nở nụ cười nhiệt tình. Trưởng phòng Trần, tôi đang chờ ngài, mời ngài vào trong. Trần Viễn Lũng cười cười với Lý Sâm Thăng rồi cất bước đi vào trong phòng. Gian phòng này không quá lớn thế nhưng vật dụng rất tinh xảo. Lúc này một người đàn ông đầu chọc chưa đến 50 ngồi ở một bên đã đứng lên nói. Viễn Lũng, nếu lần này anh không đến, như vậy bình trà phổ nhị này một mình tôi cũng dùng không hết. Ha ha ha, thư ký trưởng anh là người nổi tiếng phẩm trà trong đơn vị, có tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ, gì chỉ có thể rơi vào tay ngài mới là tốt. Còn tôi chỉ là nhân sĩ nghiệp dư, căn bản không so được với ngài. Trần Viễn Lũng vừa nói vừa chủ động vươn tay với người đàn ông đầu chọc bên kia. Trong văn phòng cấp ủy và chính quyền tỉnh chỉ có hai người được gọi là thư ký trưởng, một người là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành, một người còn lại chính là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh mới nhận chức là Tào Thịnh Cương. Lúc này người ngồi đây không phải là Đào Nhất Hành cũng không phải là Tào Thịnh Cương, chính là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phòng Quảng Thắng. Phòng Quảng Thắng là một vị phó thư ký trưởng xếp hàng đầu tiên trong văn phòng tỉnh ủy, chịu trách nhiệm đảm bảo công tác văn phòng cho phó bí thư Diêu Trung Tắc, rất được bí thư Diêu tín nhiệm. Trong mắt nhiều người thì Phùng Thường Quốc căn bản là đại biểu cho bí thư Diêu. Sau khi bắt tay theo thói quen thì ba người ngồi xuống ghế trong phòng, dưới sự khiêm nhường của Trần Viễn Lũng và Lý Sâm Thăng, Phòng Quảng Thắng chỉ có thể ngồi xuống vị trí chủ vị. Lúc này Lý Sâm Thăng cũng nhiệt tình rót trà cho Trần Viễn Lũng. Sau khi nói vài câu buôn chuyện thì Phòng Quảng Thắng chợt nói. Anh Trung thật sự có chút đáng tiếc. Trần Viễn Lũng tất nhiên biết rõ người trong câu nói cảm thán của Phòng Quảng Thắng là ai. Hắn là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn tiếp xúc khá nhiều với Trường Đảng tỉnh ủy. Mặc dù biết Phòng Quảng Thắng nói có ý nghĩ là gì, thế nhưng hắn vẫn cảm khái nói. Anh Trung công tác rất tốt, là người phúc hậu, thế nhưng sức khỏe lại không quá tốt. Lý Sâm Thăng là người mời khách, hắn thấy hai người Trần Viễn Lũng nói lời cảm khái, hắn là người của Trường Đảng tỉnh ủy thì tất nhiên cũng không thể không nói. Vì không nên mang thù với người chết, mặc dù anh Trung còn chưa chết. Thế nhưng hắn cũng không ngốc đến mức mở miệng mắng một kẻ phế nhân, dù sao thì những lời như vậy căn bản là không hay. Ôi, Những năm qua anh Trung công tác ở trường đảng căn bản đã làm ra rất nhiều cống hiến, chúng tôi căn bản đều cực kỳ bội phục hiệu trưởng Trung, cũng không ngờ một người tốt như vậy lại ngã bệnh vào lúc này. Ba người Lý Sâm Thăng nói vài câu thổn thức về tình hình sức khỏe của hiệu trưởng Trung, sau đó phòng Quảng Thắng chợt thay đổi chủ đề. Anh Lý, anh cũng đừng thương cảm như vậy, anh Trung tuy sức khỏe không tốt nhưng tính mạng sẽ được bảo vệ. Điều các anh cần làm bây giờ không phải là cứ mãi thương cảm anh Trung, mà cố gắng tiếp nhận và đẩy công tác của trường đảng tiến lên giai đoạn mới. Xem ra đây mới là mục đích muốn nói của phòng Quảng Thắng. Trong đầu Trần Viễn lũng lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn dùng ánh mắt bất động nhìn hai người phòng Quảng Thắng biểu diễn. Chợt nghe Lý Sâm Thăng nói: thư ký trưởng ngài cứ yên tâm, trường đảng chúng tôi nhất định sẽ biến đau thương thành lực lượng. Dưới sự chỉ thị của bí thư Diêu, thừa theo chí nguyện của hiệu trưởng Trung, chúng tôi sẽ đẩy công tác của trường đảng tiến lên giai đoạn mới. Tốt, như vậy mới tốt, bí thư Diệp từng nói khó khăn không đáng sợ, vì tất cả chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần các anh không buông bỏ tư tưởng, đầu ngũ không tan rã, tinh thần không suy sụt, mục tiêu không thay đổi, như vậy bất kỳ công tác gì cũng có tiến triển tốt đẹp. Phòng Quảng Thắng nói đến đây thì đưa mắt nhìn Trần Viễn lũng rồi nói: anh Trần, anh xem hiệu trưởng Lý có quyết tâm thế nào. Hôm nay bí thư Diêu tìm anh Lý trò chuyện, nói anh ấy cần phải chuẩn bị tư tưởng tiếp nhận trọng trách, vào thời điểm mấu chốt nên dũng cảm tiến lên gánh vác. Ánh mắt Lý Sâm Thăng cũng tập trung về phía Trần Viễn Lũng. Lần này vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng căn bản là bắt buộc với hắn. Nếu như hắn muốn nắm chặt trong tay mình, như vậy phải làm tốt công tác với Trần Viễn Lũng. Trần Viễn Lũng nhìn vẻ mặt hai người phòng Quảng Thắng, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: hiệu trưởng Lý có năng lực công tác quá rõ ràng. Tôi tin tưởng trường đảng dưới sự lãnh đạo của anh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1203. Trưởng phòng tổ chức chỉ là bình hoa. Khi thấy Trần Viễn Lũng nói như vậy thì gương mặt của Lý Sâm Thăng đã khá hơn rất nhiều. Dù trước khi đến thì hắn cũng có lòng tin với sự kiện này, thế nhưng nó là sự kiện liên quan đến ích lợi của bản thân hắn, thế cho nên hắn căn bản cũng rất căng thẳng. Cảm ơn lời khích lệ của trưởng phòng Trần, tôi cũng vì sự phát triển mở rộng của công tác trường đảng mới đứng ra gánh trách nhiệm. Hiệu trưởng Trung vì công tác của trường đảng mà đã lâm bệnh, tôi là đồng sự của anh ấy. Tôi nào có thể trơ mắt nhìn những gì lãnh đạo cống hiến nhiều năm đổ sông đổ biển được. Lý Sâm Thăng nói càng làm cho Trần Viễn lơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, cơ, u, v, quy, quy, o, y, thầm. Hắn đã khảo sát qua nhiều cán bộ, hắn không hiểu ý nghĩ trong lòng người ta được sao. Người có năng lực công tác căn bản là rất nhiều, thế nhưng chỉ có một vị trí đứng đầu, thử nghĩ xem trong đơn vị có thiếu nhân tài sao. Tuy Trần Viễn Lũng nghĩ như vậy nhưng căn bản lúc cần làm kẻ ngốc thì vẫn tỏ ra ngây ngốc, hắn nhìn Lý Sâm Thăng tỏ thái độ mà chỉ nở nụ cười nhạt mà thôi. Phòng Quảng Thắng lần này đi đến cùng Lý Sâm Thăng căn bản có ý nghĩa cổ vũ cho Lý Sâm Thăng. Hắn thấy đã đến đúng thời điểm, thế là cười nói với Trần Viễn Lũng: trưởng phòng Trần, hiệu trưởng Lý lần này có thể đi lên hay không? T, H, I, B, H, A, D, Q, Q, I, nhìn vào anh, tôi tin tưởng anh sẽ không làm cho thất vọng. Khi nói đến câu cuối thì phòng Quảng Thắng cố ý dừng lại, cũng không nói đến người nào thất vọng. Hắn nói như vậy giống như không phải làm mình thất vọng, lại giống như có ý kiến gì khác, mà ý nghĩa là gì thì còn tùy vào người ta phỏng đoán như thế nào. Một câu nói như vậy của phòng Quảng Thắng không khỏi làm cho Trần Viễn Lũng cảm thấy ngưng trọng, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: bản thân tôi tất nhiên là cố gắng giúp đỡ hiệu trưởng Lý, thế nhưng sự kiện này không phải chỉ là một vị phó phòng như tôi có thể làm chủ được.

coi như ném một cái nhân tình. Dù sao thì Vương Tử Quân là lãnh đạo trực tiếp của hắn, có thể đắc tội muộn một chút thì cũng hơn là đắc tội sớm. Vương Tử Quân nhìn gương mặt Trần Viễn Lũng, hắn cười nhạt một tiếng rồi nói. Tôi cũng không quá hiểu về cán bộ trong trường đảng, những chuyện này các anh cứ dựa theo nguyên tắc tổ chức để đề cử những cán bộ thích hợp. Trần Viễn Lũng đồng ý một tiếng, trong lòng có chút vui vẻ. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, đúng lúc này Vương Tử Quân chợt gọi hắn lại, sau đó dùng giọng không quan tâm hỏi một câu. Khương Tập Minh là người như thế nào? Sau khi nghe được lời nói của Vương Tử Quân thì tâm tư của Trần Viễn Lũng chợt chấn động. Nếu như lúc này hắn không hiểu rõ lời nói của Vương Tử Quân, như vậy thì hắn cũng khỏi cần phải làm phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân thế là có chút do dự rồi cười nói. Nghe nói đồng chí này rất tốt, năng lực công tác rất mạnh. Vương Tử Quân không tiếp tục mở miệng. Sau khi Trần Viễn Lũng đóng cửa lại thì trên mặt hắn mới nở nụ cười. Bây giờ hắn đã ném cơ hội cho Trần Viễn Lũng, nắm bắt được hay không phải nhìn vào Trần Viễn Lũng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cầm quyển tạp chí trong tay lên nhìn. Hắn đã xem tạp chí này nhiều lần, nhưng điều làm cho hắn chú ý ngoài vài bài viết về cải cách tổ chức còn là chữ ký của những bài viết kia. Trì Hoa Trục. Vương Tử Quân rất có ấn tượng với cái tên này, năm xưa đã không ít lần xuất hiện trên báo chí. Nhưng năm xưa Vương Tử Quân chỉ là một tiểu nhân vật căn bản không quan tâm đến những thứ này. Nhưng bây giờ thân phận của Vương Tử Quân đã khác, khi hắn nhìn thấy cái tên này thì bắt đầu suy tư, thế nhưng ấn tượng kiếp trước của hắn căn bản không có bóng dáng của người này. Vương Tử Quân chần chờ giây lát. Sau đó hắn bấm số điện thoại phòng làm việc của Du Giang Vĩ. 2 phút sau Du Giang Vĩ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hôm nay Du Giang Vĩ có vẻ rất vui, tuy hắn che giấu nụ cười của mình trước mặt Vương Tử Quân thế nhưng tinh thần vui vẻ chấn động căn bản là khó thể nào che giấu được. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt hưng phấn của Du Giang Vĩ, hắn thầm mỉm cười. Hắn căn bản là biết rõ vì sao Du Giang Vĩ lại vui vẻ như vậy, vì lúc này phương án nhân sự của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đã được thông qua, Du Giang Vĩ càng thuận lợi từ vị trí phó phòng đến phó cục, căn bản tiến lên một bước trên đường làm quan. Những gì liên quan đến Ủy ban Tư pháp khi nào thì xong xuôi. Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống rồi mỉm cười hỏi Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ cũng không ngờ Bí Thư Vương lại quan tâm đến loại chuyện này, hắn gãi gãi đầu nói. Hôm nay là có thể xong trưởng phòng Long sắp xếp cho chủ nhiệm Hà của văn phòng đi làm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Du Giang Vĩ là thư ký mình mang từ Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đến phòng tổ chức, tất nhiên nhân viên của phòng tổ chức phải nịnh bợ mình ở phương diện này. Đối với Vương Tử Quân thì đám người kia nếu không nịnh bợ thì mới là vấn đề. Á, đi đến phòng tổ chức thì xem như cậu là lính mới, vì vậy thời điểm bình thường nên đặt nặng lên phương diện học tập. Càng ngày thì Vương Tử Quân càng thêm thưởng thức về Du Giang Vĩ, hắn thừa cơ hội lần này muốn gõ đối phương một chút, dù sao thì đi về phía vị trí cao thì Du Giang Vĩ cũng cần phải có kinh nghiệm tương ứng. Bí Thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đặt chỉ thị của ngài ở trong lòng. Tuy nghe rõ ý nghĩa lời nói muốn gõ lên đầu mình của Vương Tử Quân thế nhưng Du Giang Vĩ cũng không nhịn được mà cảm thấy vui mừng. Dù sao thì những cán bộ trong tỉnh Nam Giang căn bản không phải là ai cũng được trưởng phòng Vương gõ lên đầu. Nếu không phải trưởng phòng Vương coi mình là tâm phúc, căn bản sẽ không nói ra những lời như vậy. Vương Tử Quân cười cười không nói thêm gì nữa. Tuy hắn tình nguyện bồi dưỡng cán bộ cấp dưới, thế nhưng cuối cùng có thành tài hay không thì phải xem vào bản lĩnh của bọn họ. Nếu như bản thân bọn họ không thể đổi cũ thành mới, như vậy thì mình có tâm tư sử dụng cũng không thành. Cậu đã nghe qua cái tên Trì Hoa Trục này chưa? Vương Tử Quân lấy bài viết trên báo ra chỉ vào phần tác giả rồi nói. Trì Hoa Trục. Du Giang Vĩ trầm ngâm một chút, sau đó dùng giọng làm cho Vương Tử Quân bất ngờ nói. Bí thư Vương, Trì Hoa Trục chính là giáo sư trường đảng tỉnh ủy, là người rất có trình độ. Tôi đã từng đến tham gia một khóa học của ông ấy. Nhưng người này tính tình kiêu ngạo, công tác ở trường đảng cũng không quá hài lòng. Vương Tử Quân thật sự không ngờ Du Giang Vĩ cơ, o, bơ, y, e, về Trì Hoa Trục. Hắn có chút sững sốt, sau đó dùng giọng có hứng thú nói. Cậu nói rõ chi tiết tôi xem. Du Giang Vĩ cũng không hiểu vì sao trưởng phòng Vương lại có hứng thú với Trì Hoa Trục. Nhưng hắn cẩn thận nói những gì mình biết cho lãnh đạo. Vương Tử Quân nghe những lời giới thiệu của Du Giang Vĩ mà không khỏi nở nụ cười. Trì Hoa Trục người này rất có kiến thức nhưng lại có tính tình khác biệt, là một người có danh tiếng làm cho người ta đau đầu trong trường đảng tỉnh ủy. Tuy học vấn rất cao nhưng lại không được tuyến trên tán thưởng, mãi đến bây giờ cũng chỉ là giáo viên bình thường. Nhưng người này công tác cực kỳ có trình độ, tuy không tiến lên nhưng là một người có nghiệp vụ nòng cốt của trường đảng, vì vậy công tác cũng khó thể nào ly khai khỏi người này. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà căn bản không thể nào bị đá ra khỏi trường đảng tỉnh ủy. Vương Tử Quân nghe những chuyện về Trì Hoa Trục thì không khỏi cười nói. Cậu đi gặp Trì Hoa Trục để cho anh ấy viết một bài về vấn đề cán bộ. Vương Tử Quân nói đến đây thì chần chờ một chút, sau đó lại cười nói. Thế này đi, chiều nay không phải không có chuyện gì sao? Chúng ta cùng nhau đi đến trường đảng tỉnh ủy một chuyến. Buổi chiều hôm nay Vương Tử Quân vốn có sắp xếp tham gia hai hội nghị, nhưng lúc này Vương Tử Quân lại cho ra quyết định như vậy. Du Giang Vĩ là thư ký tất nhiên không thể làm cho lãnh đạo mất hào hứng. Hắn tê hơn a. Mơ cơ a dơ quy quy mơ thấy hâm một Trì Hoa Trục, đồng thời trong lòng thầm nghĩ người này được bí thư Vương nhìn trúng, nếu như không có sai lầm gì thì biết dơ dơ quy quy a u sơ a u này mình còn phải dựa vào đối phương. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn đi đến trường đảng tỉnh ủy trên danh nghĩa là gặp mặt thăm hỏi các ban huấn luyện cán bộ. Tuy Vương Tử Quân không phải là hiệu trưởng trường đảng, thế nhưng hắn là trưởng phòng tổ chức. Hắn đến làm cho bầu không khí của trường đảng trở nên cực kỳ cơ a nơ gơ tê hơ a nơ gơ. Lúc này đang ở trong thời điểm cực kỳ mẫn cảm của trường đảng tỉnh ủy Nam Giang, hiệu trưởng Trung bị bệnh, vài vị phó hiệu trưởng lúc này đang mài ma đao soàn soạt, chuẩn bị chém giết một trận. Người có tác dụng lớn trong sự kiện này chính là Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ là đối tượng làm cho bọn họ kính sợ và nịnh bợ. Trước kia vì chưa quen thuộc với trưởng phòng Vương nên cho dù muốn kéo quan hệ thì cũng khó, giống như một con nhím đầy gai khó thể sờ vào. Nhưng bây giờ trưởng phòng Vương đến kiểm tra công tác của trường đảng, có thể nói tạo nên cơ hội tốt cho tất cả mọi người. Tất nhiên sẽ không người nào chịu bỏ qua cơ hội lần này. Lý Sâm Thăng là một vị phó hiệu trưởng trường đảng. Hắn là người ở vị trí thứ hai trong các vị phó hiệu trưởng. Khương Tập Minh là người xếp trước. Nhưng lúc này anh Trung bị bệnh. Hai người trở thành đối thủ của nhau. Quan hệ giữa hai bên chợt trở nên có chút vi diệu. Khốn nổi, cho dù bọn họ có thái độ khác thường với nhau như thế nào. Bây gơ y o quy quy. Dơ, dơ, quy, quy, o, y, mặt với sự kiện Vương Tử Quân đến kiểm tra chỉ đạo công tác của trường đảng, thái độ của hai người lại trăm sông đổ về một biển. Hai người cực kỳ ăn ý, cố gắng làm tốt công tác lần này, cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt trưởng phòng Vương. Vì vậy hai người mở hội nghị chuyên môn triệu tập những người có nghiệp vụ nòng cốt, thương nghị thật kỹ lưỡng công tác tiếp đãi trưởng phòng Vương. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1204. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Anh Trì, anh đi làm cái gì vậy? Khi mọi người đang bàn bạc nóng như lửa đốt thì Trì Hoa Trục là giáo sư trường đảng lại đứng lên. Lý Sâm Thăng đang nói chuyện chợt có chút mất hứng, hắn trầm giọng nói với Trì Hoa Trục. Trì Hoa Trục cười cười nói: "Hiệu trưởng Lý, tôi đau bụng quá, tôi muốn đi vệ sinh một chút." Mặc dù biết lời này của Trì Hoa Trục không nhất định là thật nhưng Lý Sâm Thăng cũng không thể nói gì hơn được. Dù anh có lợi hại thế nào cũng không thể quản người ta đi vệ sinh được. Hắn đành khoát tay áo cho Trì Hoa Trục đi ra ngoài, thế nhưng trong lòng lại thầm ghi sổ với đối phương. Trì Hoa Trục cười cười rời khỏi phòng họp, hắn đi về phía phòng làm việc của mình. Hắn căn bản không có kiên nhẫn với hội nghị lần này. Tuy hắn biết làm như vậy thì mình căn bản là khác loài, thế nhưng không cần hắn cũng xong việc mà thôi. Túc túc túc. Trì Hoa Trục vừa lật hai trang sách thì điện thoại vang lên. Chiếc điện thoại này được sản xuất từ 2 năm trước, hình dáng cũ kỹ, nhưng gần đây hắn mới mua nó. Sở dĩ hắn phải mua điện thoại vì đây là phúc lợi cho tất cả các giáo sư trong trường đảng. Khi hiệu trưởng Trung còn là hiệu trưởng trường đảng, vì tôn trọng các phần tử trí thức nên phân phối cho mỗi vị giáo sư một chiếc điện thoại. Nhưng điện thoại cơ U, A, M, O, S, Q, Q, I, người cũng không giống nhau. Rất nhiều vị giáo sư quan hệ tốt với hiệu trưởng Trung thì được nhận điện thoại loại mới, chỉ có Trì Hoa Trục phải xài loại điện thoại cũ. Giáo sư Trì đã đặt sẵn điện thoại cho anh, thế nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình sơ u, v, quy quy, dơ u, quy quy, nơ gơ của anh, tôi đã đặc biệt yêu cầu bọn họ chiếc điện thoại này. Lời nói của chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh chủ nhiệm hậu cần tuy rất khách khí nhưng có ý nghĩa là gì thì Trì Hoa Trục hoàn toàn hiểu rõ. Trì Hoa Trục căn bản là cực kỳ tức giận với chuyện này, thế nhưng cuối cùng thì hắn vẫn nhận lấy chiếc điện thoại thuộc về mình. Không cần cũng phải nhận, hơn nữa nếu hắn mở miệng làm lớn chuyện thì cũng chỉ rước lấy phiền mà thôi. Trì Hoa Trục nhìn thoáng qua dãy số, hai hàng chân mày chợt nhíu lại, nhưng hắn vẫn nghe máy. Vừa mới nối thông điện thoại thì chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói của chị dâu. Nhị đệ, chuyện của cháu thế nào rồi? Tôi nghe nói ban học tập của nó đã báo danh rồi thì phải. Trì Hoa Trục tất nhiên biết rõ điều này, thế nhưng hắn phải nói thế nào đây, căn bản là không làm được sao? Lời này ra khỏi miệng thì căn bơ, a, dơ, quy, quy, nơ, lơ, a, mất mặt mũi. Nhưng hiệu trưởng Lý kia rõ ràng là có ý phá hoại. Khi trước đối phương vỗ ngực đảm bảo thế nào thì bây giờ xem ra thất bại thảm hại thế ấy. Trì Hoa Trục công tác ở trường đảng, hắn biết đối phương là hiệu trưởng, muốn xử lý chuyện của cháu mình thì chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Bây giờ đối phương căn bản không làm giúp mình, rõ ràng không phải là năng lực đối phương có hạn, mà là không muốn làm. Chị dâu, vấn đề này chị cũng đừng quan tâm, tiểu lỗi là cháu của tôi, dù tôi có nát đầu cũng phải đưa nó vào học tập. Trì Hoa Trục nói vài câu với chị dâu rồi cười đảm bảo. Chị dâu bên kia nở nụ cười, nhưng khi Trì Hoa Trục đặt điện thoại xuống thì căn bản là không cười nổi. Trì Hoa Trục là con trai thứ hai trong nhà, anh của hắn vì muốn cho hắn được học tập mà phải nghỉ học. Điều này làm cho hắn cảm thấy mình làm cho anh mình bị thua thiệt hơn người khác. Khi hắn nhận được công tác ở trường đảng thì căn bản là không trợ giúp quá lớn cho gia đình. Ngoài phương diện Tết đến mang về được vài phần quà, căn bản là chuyện lớn nhỏ trong nhà đều được anh xử lý. Lúc này con trai của anh Trì Hoa Trục sắp thi đại học, Trì Hoa Trục có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn đã nghĩ kỹ càng. Cho dù mình căn bản không thể nào được người ta nể mặt, như vậy hắn cũng chuẩn bị lấy số tiền dành dụm trong 2 năm qua để mua cho cháu một phần danh sách. Ôi, chuyện này nếu là của giáo sư khác thì chỉ sợ đã thành công, nhưng chính hắn thì... Trì Hoa Trục thầm cảm khái, đúng lúc này điện thoại đã nhiều ngày im lặng chợt vang lên, là một dãy số lạ. Trì Hoa Trục trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Bố, đoán xem là ai đây? đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tinh nghịch của một cô gái. Chỉ Hoa Trục nghe được giọng nói của con gái thì tâm tình buồn bực chợt giảm đi phân nửa. Hắn cười cười nói. Đoán không được. Ba ngốc còn lừa gạt con nói cho bố biết. Hôm nay mẹ ban thưởng cho con, mua cho con một cái máy tính, dùng rất tốt. Chỗ này bán máy tính cho gọi miễn phí, con gọi điện thoại nói cho bố một tiếng. Tiếng cười khanh khách của con gái liên tục vang lên trong tai Trì Hoa Trục. Trì Hoa Trục biết rõ chuyện con gái cần mua máy tính, hắn cũng tình nguyện mua cho con gái. Lúc này nghe nói vợ mua máy tính cho con gái, hắn có chút vui vẻ, thế nhưng sau đó hắn nghĩ đến cái gì đó, gương mơ a t lơ a trở nên âm trầm. Nhưng cuối cùng Trì Hoa Trục cũng không nói gì, sau khi con gái cúp điện thoại thì hắn ném quyển sách trong tay xuống đất. Trong nhà có bao nhiêu tiền thì Trì Hoa Trục biết rõ ràng, lúc này vơ o mơ u a máy tính cho con gái, bây giờ mình phải lấy tiền đâu lo cho cháu trai. Đi mượn sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Trì Hoa Trục, điều này làm cho hắn cảm thấy rất chán nản. Lúc này Trì Hoa Trục thậm chí thầm hận mình, có nhiều chuyện hắn hiểu hơn người ngoài, thế nhưng hiểu thì tính cách lại khó thay đổi, hắn cũng không muốn dán mặt nóng lên mông lạnh, vì vậy mới trở nên thế này. Thể diện thì làm được gì? Có giải quyết được vấn đề gì sao? Trước kia mình ngông nghênh với mọi người, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cảm thấy làm nơ, hơn u, v, quy, quy, vơ, a, y, căn bản là không đáng chút nào. Trì Hoa Trục cảm thấy rất chán nản, hắn ngã lưng lên ghế. Sau khi trầm ngâm giây lát thì hắn bơ, a, mơ, sơ, o, điện thoại của hiệu trưởng Lý. Tuy sự việc căn bản là không lớn, t, hơn e, nơ, hơn u, v, quy, quy, nơ, gơ, lúc này chỉ có một hướng đi như vậy mà thôi. Ha ha, chào giáo sư Trì, chuyện kia tôi luôn quan tâm đặc biệt. Thế nhưng anh Trì, anh cũng không phải không biết trường chúng tôi cạnh tranh rất mạnh, tuyến trên còn hạ chỉ thì phải có yêu cầu cao với tuyển sinh lần này, tuyệt đối không cho phép có vấn đề nào xảy ra. Vị hiệu trưởng Lý kia vừa mở miệng đã kể khổ với Trì Hoa Trục. Dù biết hiệu trưởng Lý kia chỉ biểu diễn cho mình xem, nhưng Trì Hoa Trục vẫn phải thành thật nói. Hiệu trưởng Lý, chuyện này mong ngài quan tâm hơn, tôi thật sự vơ, o, nơ, a, nơ, gơ, nếu không cũng không ném sự việc lên đầu anh. Cháu ruột của tôi lơ, a, mơ, o, quy, quy, tê, mầm mống tốt, kính mong anh quan tâm hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Trì Hoa Trục nói những lời này thì miệng lưỡi có chút cứng nhắc, thế nhưng hắn không thể nào không mở miệng, dù sao thì nó cũng liên quan trực tiếp đến đứa con mà anh chị mình đang cực kỳ hy vọng. Cha mẹ đã già, chính mình căn bản không ra gì, thế nên chỉ nhờ vào anh chị mà thôi. Nếu như mình làm cho chị dâu tức giận ở sự kiện này, như vậy kết quả sẽ là đổ cơn giận lên người cha mẹ. Trì Hoa Trục căn bản không muốn chuyện này phát sinh, thế cho nên dù lần này mất mặt thì hắn cũng phải làm cho tốt. Thế nhưng có một số việc mà dù anh có dùng bất cứ giá nào cũng không thể xong việc. Dù Trì Hoa Trục đã nói gãy lưới thế nhưng hiệu trưởng Lý cũng không cho ra một lời hứa xác thực. Chỉ nói sẽ cố gắng hết sức mơ a t h o y. Lời nói như thế này căn bản là từ chối. Từ sáng đến chiều Trì Hoa Trục không thể nào ăn cơm, hắn liên tục gọi điện thoại, thế nhưng đám người quen trước kia kẻ thì nói không làm được, kẻ nói sẽ cố gắng hết sức, thực tế thì bọn họ sẽ không làm gì cả. Đến lúc cần thì căn bản không có ai, không biết vì sao mà Trì Hoa Trục chợt nghĩ đến lời này, khi hắn đang cảm khái định tìm người vay tiền thì tiếng gõ cửa vang lên. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1205. Tri thức là lực lượng. Anh Trì, hiệu trưởng Lý thông báo cho các giáo sư cùng đi nghênh đón trưởng phòng Vương. Lúc này trưởng phòng Vương đã đến rồi. Trì Hoa Trục căn bản không có cảm tình gì với người đến thông báo với mình. Hắn khoát tay áo nói.

Lúc này Trừ Vận Phong căn bản không khí phách như ở đơn vị, nụ cười trên mặt của lão làm cho người ta cảm thấy rất hòa ái. Mua cho bọn nhỏ chút đồ chơi, nếu không chúng lại không nhớ đến ông Diêu. Diêu Trung Tắc nói rồi cầm cái túi trong tay đặt lên mặt bàn nói. Người ở dưới quê biết tôi thích ăn thịt lợn rừng, hai ngày trước gửi cho tôi 20 cân, bây giờ lấy đến cho ngài nếm thử. Trừ Vận Phong cũng không khách khí với Diêu Trung Tắc, hắn biết rõ Diêu Trung Tắc nói đây là thịt lợn rừng, nhất định là thịt lợn rừng tốt nhất. Dựa vào vị trí của hai người, tuy chỉ là chút lễ vật nhưng lại tốt hơn những thứ của người khác đưa đến rất nhiều. Anh đến phòng làm việc của tôi, chúng ta đứng đây chỉ quấy rầy tụi nhỏ mà thôi. Trừ Vận Phong biết Diêu Trung Tắc đến nhà mình tuyệt đối là có chuyện cần thiết, thế cho nên nhìn thoáng qua hai đứa bé rồi đứng lên nói. Diêu Trung Tắc vốn đến để bàn luận với Trừ Vận Phong, bây giờ nghe Trừ Vận Phong nói như vậy thì nhanh chóng đi theo lên phòng làm việc ở lầu 2. Chị Lý đã quá quen thuộc với tính cách của chồng, bà cũng không theo vào, thế nên trong phòng chỉ có hai người Diêu Trung Tắc và Trừ Vận Phong. Trừ Vận Phong nhanh chóng rót ra hai ly trà. Đối với chủ tịch Trừ thì pha trà chỉ là đổ trà vào rồi rót nước nóng, những thứ khác không quan tâm. Chủ tịch Trừ, trà này vào trong tay anh thì căn bản là hư hết. Diêu Trung Tắc uống ly trà do chính tay Trừ Vận Phong pha chế. Hắn nở nụ cười trêu chọc nói. Anh Diêu, có trà uống là tốt lắm rồi, cái gì mà là nát bét. Anh đúng là, có đôi khi quá cẩn thận thì không hay, trà không phải dùng để uống sao. Nên uống thì uống, nào có thời gian dành chú trọng đến những thứ lằng nhằng phát sinh. Trừ Vận Phong đã từng nói nhiều lời với Diêu Trung Tắc ở đề tài này, thế nên trực tiếp dùng giọng sảng khoát cắt ngang lời. Diêu Trung Tắc cười ha hả, cũng không tiếp tục nói về đề tài này. Sau khi uống thêm vài ngụm nước thì Diêu Trung Tắc chợt nói. Anh có xem bản tin thời sự hôm nay không? Bí thư Diệp phê bình công tác của thành phố Tây Trạch nói bọn họ không nên chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà không quan tê, a, mơ đến những phương diện khác. Trừ Vận Phong nâng ly trà lên uống một ngụm, nhưng lão không lên tiếng. Lão đã sớm nghe nói về chuyện này, hơn nữa lão cũng có một bụng ý kiến về lời nói của Bí thư Diệp. Cái gì là phải chú trọng đến những phương diện khác? Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nếu như kinh tế phát triển lạc hậu, anh muốn chú trọng phát triển phương diện khác, anh lấy đâu ra thực lực kinh tế để làm bàn đạp? Rõ ràng đó chỉ là lý luận suông. Hai ngày trước Trừ Vận Phong còn định tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển kinh tế trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy lần này lão cảm thấy Diệp Thừa Dân căn bản không phải đặc biệt chĩa vào mình, thế nhưng dù sao thì lão cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Đa có lẽ là vì lý niệm của mình khác biệt với Diệp Thừa Dân. Chủ tịch Trừ, Bí thư Diệp là người có chí hướng rộng lớn, bây giờ anh Lục đã đi bước tiếp theo. Diêu Trung Tắc nói đến đây thì căn bản là không nói thêm điều gì nữa, hắn biết rõ lời này chỉ cần nói đến đúng điểm rồi dừng thì hay hơn, tất nhiên hắn và chủ tịch Trừ sẽ hiểu cả mà thôi. Trừ Vận Phong không nói lời nào, mặc dù sau khi sự kiện của Lục Trạch Lương phát sinh thì lão có chút tức giận khó buông. Dù nói thế nào thì Lục Trạch Lương làm trưởng phòng tổ chức cũng có thể giúp cho Trừ Vận Phong tác động đến nhân sự một cách thuận tiện. Bây giờ vị trí đổi lại là của Vương Tử Quân, điều này làm cho lão cảm thấy rất áp lực. Vương Tử Quân căn bản không phải là một người dễ dàng, mặc dù nhân phẩm không có vấn đề, thế nhưng lại có khuynh hướng công tác nghiêng về phía Diệp Thừa Dân. Tuy Trừ Vận Phong cho rằng bất đồng ở phương diện công tác không phải là chuyện gì quá lớn, thế nhưng ý chỉ của mình không được quán triệt, điều này làm cho lão cảm thấy rất căm tức. Ừ. Trừ Vận Phong chỉ ừ một tiếng, căn bản không nói thêm gì khác. Nhưng một tiếng này của Trừ Vận Phong lại để cho Diêu Trung Tắc biết rõ ý nghĩa là gì. Diêu Trung Tắc cảm thấy chuyến đi này của mình là không tệ, thế là tâm tư thả lỏng hơn một chút. Chủ tịch Trừ, bây giờ Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức, bây giờ vị trí bí thư ủy ban tư pháp không có ai nắm giữ. Tôi cảm thấy khi tỉnh ủy đề cử vị trí bí thư ủy ban tư pháp, chúng ta phải có liên hệ với bí thư Diệp mới được. Diêu Trung Tắc nói, nhấn mạnh hai chữ chúng ta. Trừ Vận Phong nào không hiểu rõ ý nghĩ của Diêu Trung Tắc. Lão lập tức gật đầu nói. Đáng tiếc quá. Tuy Trừ Vận Phong chỉ nói ba chữ nhưng Diêu Trung Tắc hiểu rõ có ý nghĩa gì. Thật ra hắn cũng thấy đáng tiếc cho Chân Hồng Lỗi. Nếu như không phải bị Vương Tử Quân cho một gậy vào đầu và bị xử phạt, như vậy đây là thời điểm tốt nhất cho Chân Hồng Lỗi tiến lên. Vị trí bí thư ủy ban tư pháp căn bản có lợi ích thực tế cao hơn nhiều so với cục trưởng cục công an tỉnh. Nhưng dựa theo quy định thì lúc này Chân Hồng Lỗi đang bị xử phạt đảng, căn bản không có tư cách tiến lên. Cơ hội này bị bỏ qua, như vậy không biết phải chờ đến bao giờ mới có được lần sau. Diêu Trung Tắc thầm cảm thấy đáng tiếc cho Chân Hồng Lỗi, đồng thời hắn nghĩ đến thủ phạm của vụ việc này chính là Vương Tử Quân. Chủ tịch, Hồng Lỗi là người có năng lực công tác rất mạnh, dù bây giờ không tiến lên thì sau này vẫn còn cơ hội. Tôi cảm thấy bây giờ tốt nhất là không nên cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp để chống. Dù sao thì phương diện bảo đảm trật tự trị an của tỉnh Nam Giang vẫn phải được tăng cường. Trừ Vận Phong khẽ gật đầu, lão nhìn Diêu Trung Tắc trầm mặc giây lát rồi nói. Anh cảm thấy ai phù hợp với chức vụ này? Diêu Trung Tắc tuy nói ra vấn đề này nhưng hắn cũng không thể quyết định được. Hắn cười nói. Tôi cảm thấy Thích Phúc Lai của thành phố Lâm Hồ là phù hợp. Vì những năm gần đây anh ta công tác tốt, căn bản lý lịch cũng không tồi. Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ, là người được Trừ Vận Phong đề bạt lên, là người có khả năng cao độ. Lúc này Diêu Trung Tắc muốn đẩy Thích Phúc Lai tiến lên tất nhiên không phải vô duyên vô cớ. Tuy hai người đi lại tương đối gần thế nhưng Trừ Vận Phong không cho rằng Diêu Trung Tắc sẽ luôn theo sát bên mình. Lúc này Diêu Trung Tắc đề xuất Thích Phúc Lai, như vậy đối phương nhất định sẽ có yêu cầu ở phương diện khác. Nhưng nếu so với một vị trí là thường ủy tỉnh ủy, dù có yêu cầu khác cũng không phải là quá phận. Phúc Lai có năng lực rất mạnh, công tác nhiều năm ở thành phố Lâm Hồ, căn bản là có uy vọng lớn. Hai người Diêu Trung Tắc và Trừ Vận Phong cũng không tiếp tục dừng lại ở chủ đề này. Sau khi đạt thành nhận thức thì cũng không cần nói thêm. Diêu Trung Tắc nói thêm vài câu, sau đó nói rõ ý nghĩ của mình. Chủ tịch Trừ, ngày hôm qua tôi đến thăm anh Trung của trường đảng tỉnh ủy. Ôi, đồng chí này chăm chỉ cần cù công tác, không ngờ bây giờ lại sinh bệnh, mới đó đã ngã bệnh, thật sự đáng tiếc. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1207. Nhảy vào ăn trong chén của anh. Trừ Vận Phong khẽ gật đầu, tuy ấn tượng của lão về phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng là không quá sâu, thế nhưng cũng biết về đối phương. Lúc này anh Trung có độ tuổi tương đồng với mình phải nằm viện, điều này làm cho một người như lão không khỏi cảm khái. Anh Trung đúng là đáng tiếc. Điều này cũng là hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, công tác tuy quan trọng nhưng sức khỏe cũng không kém, vì sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Nói đến công tác thì tôi thật sự có chút lo lắng, lúc này anh Trung đã nằm xuống thế nhưng công tác của trường đảng vẫn phải được tiếp tục. Tôi cảm thấy vài vị phó hiệu trưởng còn lại của trường đảng là không tệ, nhưng lúc này khó thể phân định vì ai cũng sàn sàn như nhau. Khó thể cho ra lựa chọn phù hợp. Diêu Trung Tắc nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng giọng cảm khái nói. Trừ Vận Phong nếu như lúc này còn chưa hiểu rõ ý nghĩ của Diêu Trung Tắc thì căn bản khỏi cần công tác trong quan trường. Lão có chút trầm ngâm rồi trầm giọng nói. Anh là hiệu trưởng trường đảng, anh cần phải coi trọng công tác của trường đảng. Tôi biết rõ anh bận rộn công tác, thế nhưng không thể buông lỏng hạng mục này được. Diêu Trung Tắc chỉ chờ Trừ Vận Phong nói những lời này, Hắn thấy Trừ Vận Phong đã lên tiếng, thế là cảm thấy rất thoải mái. Hắn nhấc bình trà lên châm nước cho Trừ Vận Phong, sau đó cười nói. Chủ tịch Trừ, tôi nghe lời ngài. Sau khi ngồi chơi thêm vài phút thì Diêu Trung Tắc chuẩn bị cáo từ, dù sao hắn cũng còn nhiều chuyện cần phải xử lý. Khi hắn chuẩn bị cáo từ thì Trừ Vận Phong chợt nói. Anh Diêu, anh có biết những ngày này chủ tịch Trình đến đòi tiền tôi không? Diêu Trung Tắc căn bản không xa lạ gì nữ chủ tịch tỉnh Trình Viên Lệ, nhưng hắn cũng không quá quan tâm đến người này. Dù sao nhìn từ phương diện phân công quản lý hay là từ cái gì khác, Trình Viên Lệ căn bản là kém hắn quá xa, còn chưa đến mức làm cho hắn phải chú ý. Thế nào, vị nữ chủ tịch kia làm cho ngài khó xử sao? Diêu Trung Tắc nói mang theo vài phần trêu chọc. Trừ Vận Phong cũng không cười mà gật đầu nói. Ngược lại thì khác, không phải làm cho tôi khó xử, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Những ngày này Trình Viên Lệ giống như rất xem trọng công tác vệ sinh phòng dịch, do đó muốn tôi xuất tiền, tuy số tiền này không lớn, nhưng bây giờ tình hình tài chính có chút căng thẳng. Trừ Vận Phong nói đến đây thì khẽ nói. Nghe nói hai ngày này cô ấy đi rất gần với Vương Tử Quân. Diêu Trung Tắc chợt trầm ngâm, gần đây không biết hắn bị làm sao, chỉ cần nghe nói đến trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thì căn bản cần phải tính tâm suy nghĩ đến nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Có đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ thế nhưng cũng không nhịn được phải lãng phí tâm tư để suy xét sự việc. Vương Tử Quân đi gần với Trình Viên Lệ, điều này không có vấn đề gì lớn. Trình Viên Lệ mở miệng yêu cầu ngân sách cho phương án vệ sinh phòng dịch càng không phải là chuyện gì lớn. Lúc này ban ngành nào không nói công tác của mình là quan trọng, tích cực tìm kiếm tài chính, mà lãnh đạo giữ tài chính là giống như thần giữ cửa, liên tục siết chặt cánh tay của mình. Không biết anh ta đang làm gì nữa. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Diêu Trung Tắc trầm giọng nói. Trừ Vận Phong không nói gì, thế nhưng hai hàng chân mày khẽ nhăn lại, điều này làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy Trừ Vận Phong rất coi trọng sự việc này. Lúc này Diêu Trung Tắc chợt cảm thấy buồn cười, Vương Tử Quân này căn bản là quá buồn cười, anh căn bản không quản lý tốt công tác của mình còn có thể vươn tay sang bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh sao? Anh xứng sao? Nếu đó là Diệp Thừa Dân thì còn có thể. Trừ Vận Phong giống như không quan tâm đến đề tài này. Dù Diêu Trung Tắc muốn nghe thêm một chút nhưng Trừ Vận Phong lại căn bản là ngậm miệng không nói thêm. Khi Diêu Trung Tắc xuống lầu, lúc này chị Lý đang trò chuyện với ai ngoài cửa. Tuy Diêu Trung Tắc không biết chị Lý đang nói gì, thế nhưng giọng điệu lại có vài phần thân thiết. Là vợ của Vương Tử Quân. Trừ Vận Phong biết rõ Diêu Trung Tắc đang nghĩ điều gì, lão khẽ nói. Diêu Trung Tắc cũng biết được chút tin tức về Mạc Tiểu Bắc, hắn khẽ gật đầu, thế nhưng bước chân lại chậm hơn vừa rồi một chút. Mạc Tiểu Bắc bên kia giống như cũng không có nhiều lời muốn nói, thế nên khi hai người Trừ Vận Phong đi đến bên cửa thì chị Lý đã đưa cháu đi vào. Anh Diêu, anh không ở lại chơi thêm một lát nơ u, v, quy, quy, s, quy, quy, a, a. Khi thấy Diêu Trung Tắc đi xuống lầu thì chị Lý dùng giọng nhiệt tình nói. Diêu Trung Tắc khoát tay nói. Không được, không nên làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của chủ tịch Trừ. Diêu Trung Tắc nói rồi vỗ vỗ lên đầu tiểu binh. Tiểu tử, hôm nay ngủ cho ngon, mai còn đi học nữa chứ. Tiếng cười vang lên, Diêu Trung Tắc đi ra ngoài cửa. Trừ Vận Phong cũng không đi tiến, nhưng chị Lý lại đưa Diêu Trung Tắc ra đến ngoài cổng. Khi đi ra cổng thì chị Lý dùng giọng cảm khái nói. Trưởng phòng Vương thật sự có phúc, vợ căn bản là vừa lòng đẹp ý nhưng tính tình có hơi lạnh nhạt, căn bản không thích trò chuyện. Diêu Trung Tắc đã từng gặp Mạc Tiểu Bắc. Hắn nghĩ đến người phụ nữ oai hùng hiên ngang kia thật sự cũng cảm thấy Vương Tử Quân có phúc. Hắn đi ra khỏi nhà Trừ Vận Phong, đang định đi về nhà thì thấy một chiếc Santana màu đen chạy đến. Trong khu biệt thự này thường thấy Audi màu đen, một chiếc Santana màu đen thì tất nhiên sẽ là phong cách riêng, rất chói mắt. Khi thấy chiếc xe kia thì Diêu Trung Tắc biết chủ nhân là ai, hắn có chút trầm ngâm, sau đó dừng lại bên đường chờ xe đi đến. Trừ Ngôn Huy đã sớm thấy được Diêu Trung Tắc, sau khi xe dừng lại bên cạnh Diêu Trung Tắc, hắn nhanh chóng xuống xe cười chào hỏi. Chú Diêu, chú còn chưa nghỉ ngơi sao? Tôi mới đến nhà cậu trò chuyện với chủ tịch Trừ, đang chuẩn bị đi về. Diêu Trung Tắc nói rồi cười với Trừ Ngôn Huy. Cậu đi đâu về vậy? Hôm nay sinh nhật một người bạn, cháu đi chúc mừng mà thôi. Trừ Ngôn Huy nói rồi đưa cho Diêu Trung Tắc một điếu thuốc. Chú Diêu, anh chân thật sự không có hy vọng gì sao? Diêu Trung Tắc căn bản cũng không dám cầm cái giá của trưởng bối để trò chuyện với Trừ Ngôn Huy, vì hắn biết Trừ Ngôn Huy không phải là người thường. Vì vậy hắn trầm giọng nói: Hồng Lỗi bây giờ đang chịu xử phạt đảng, căn bản không có hy vọng với vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Trừ Ngôn Huy cười cười, sau đó hắn dùng giọng có chút cảm khái nói: Nếu sớm biết có tình cảnh này thì không bằng để cho Hồng Lỗi nhịn một chút. Diêu Trung Tắc căn bản hiểu ý của Trừ Ngôn Huy, hắn cười cười nói: Thích Phúc Lai công tác rất tốt ở thành phố Lâm Hồ, bây giờ thành tích liên tục xuất hiện, nếu nói lý lịch thì rất đầy đủ, căn bản là đồng chí tốt. Trừ Ngôn Huy gật đầu cười cười, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Diêu Trung Tắc. Sau khi nói thêm hai câu với Diêu Trung Tắc, hắn nói lời cáo từ. Diêu Trung Tắc bắt chặt tay Trừ Ngôn Huy theo thói quen rồi nói: Ngôn Huy, cậu làm rất tốt, tôi là chú rất xem trọng cậu. Diêu Trung Tắc về đến nhà, hắn cầm điện thoại lên xem và thấy có vài cuộc gọi nhỡ đều là do phó thư ký trưởng Phùng Thường Quốc gọi đến. Phòng Quảng Thắng là người đi theo Diêu Trung Tắc không ít năm, nếu không Diêu Trung Tắc cũng không đề bạt đối phương lên làm phó thư ký trưởng phụ trách xử lý công tác văn phòng cho mình. Chào bí thư Diêu. Sau khi nhận được điện thoại của Diêu Trung Tắc thì Phòng Quảng Thắng dùng giọng nói có vài phần nịnh nọt lên tiếng. Mặc dù rất yên tâm về Phòng Quảng Thắng thế nhưng Diêu Trung Tắc lại không thích biểu hiện nịnh nọt như thế này. Vì chuyện này mà hắn từng nói hai câu cực kỳ có ý nghĩa với Phòng Quảng Thắng, thế nhưng người kia vẫn không thay đổi, mãi không thay đổi. Diêu Trung Tắc cũng không muốn nhắc lại. Có khi bồi dưỡng một người thì không phải chỉ nhìn vào phương diện bồi dưỡng, còn phải xem đối phương biểu hiện như thế nào, nếu như không phải là tài liệu tốt, thì cũng đừng nên uổng phí quá nhiều tâm tư. Quảng Thắng còn không đi nghỉ sao? Mặc dù biết hôm nay Phòng Quảng Thắng chưa báo cáo cho mình thì căn bản chưa thể nào đi ngủ được, thế nhưng Diêu Trung Tắc cầm lấy điện thoại vẫn dùng giọng ăn cần nói: Cảm ơn bí thư đã quan tâm. Bí thư Diêu, tôi đã nói với Trần Viễn Lũng rồi. Phòng Quảng Thắng dùng giọng khoe khoang thành tích nói. Diêu Trung Tắc cũng không cảm thấy bất ngờ khi Phòng Quảng Thắng đã nói rõ ràng với Trần Viễn Lũng. Ngược lại sẽ cảm thấy bất ngờ nếu Trần Viễn Lũng không đồng ý. Trần Viễn Lũng là ai? Là tâm phúc của Lục Trạch Lương. Bây giờ Lục Trạch Lương đã đi, đối phương căn bản là lo sợ bất an. Mình đưa tới cành ô liu, đối phương sẽ từ chối sao? Khi Phòng Quảng Thắng còn định nói tiếp thì Diêu Trung Tắc đã lên tiếng. Quảng Thắng, anh đi nghỉ ngơi sớm thôi. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1208. Khó thể giữ vững đạo ung dung. Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng căm tức nói: Chút độ lượng như vậy thì còn làm ăn được gì? Đúng là buồn cười. Khí độ của con người đôi khi quyết định mức độ được việc của người đó. Diêu Trung Tắc là người làm công tác tổ chức lâu năm, hắn căn bản thật sự có nhận thức rất sâu về điều này. Phòng Quảng Thắng tuy là người tốt, thế nhưng khi công tác căn bản là có chút níu kéo. Nhưng có ai mà hoàn mỹ? Có đôi khi cần phải rèn luyện thêm. Diêu Trung Tắc nghĩ đến phòng Quảng Thắng mà không khỏi nghĩ đến tân trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Vương Tử Quân. Người này căn bản quá trẻ, lại có thủ đoạn quyết đoán, đây là thứ không phải tự nhiên mà có được. Diêu Trung Tắc chợt cười vì ý nghĩ không đâu ra đâu trong đầu mình, hắn chợt lẩm bẩm. Chuyện nhân sự nào có đơn giản như vậy? Diêu Trung Tắc giống như nói những lời này cho mình cũng giống như muốn nói cho người khác nghe. Nhưng trong phòng này chỉ có một mình hắn, dù thế nào thì người khác cũng không nghe thấy được. Lúc này màn đêm cũng nhanh chóng bao phủ gian phòng của Diêu Trung Tắc. Khu văn phòng của phòng tổ chức luôn im ắng, thế cho nên người đi qua hành lang cũng phải cố gắng giảm bớt âm thanh tiếng bước chân, chỉ sợ quấy nhiễu người nào đó. Nhưng lúc này trong phòng làm việc của phó phòng thường vụ phòng tổ chức Trần Viễn Lũng ở lầu 3 khu văn phòng của phòng tổ chức, trưởng ban Đồng Nguyên Hằng của ban số 2 trong phòng tổ chức đang có vẻ mặt không quá tốt. Hắn nhìn vào văn kiện trong tay, sau đó dùng giọng do dự nói. Trưởng phòng Trần, chuyện này chúng ta có nên trưng cầu ý kiến của trưởng phòng Vương hay không? Đồng Nguyên Hằng là trưởng ban của ban số 2, có thể nói là một người quyền cao, không ít cán bộ cấp sở phải cố gắng kết giao với hắn. Nhưng một người nắm quyền như hắn cũng phải biết vâng lời, ví dụ như bây giờ đối mặt với Trần Viễn Lũng, hắn chỉ là một cấp dưới mà thôi. Trần Viễn Lũng hiểu ý nghĩ của Đồng Nguyên Hằng, hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đồng Nguyên Hằng, căn bản không nói lời nào, chỉ nhìn qua văn kiện trong tay. Trần Viễn Lũng không nói lời nào rõ ràng tạo ra một loại thái độ, Đồng Nguyên Hằng là cán bộ do một tay Trần Viễn Lũng đề bạt lên, tất nhiên hiểu lúc này biểu hiện của mình làm cho Trần Viễn Lũng mất hứng, nhưng sự việc này căn bản làm cho hắn cảm thấy rất khó xử. Ngày hôm qua Đồng Nguyên Hằng nhận được tin tức, nói là trưởng phòng Vương đã cố ý đề cử phó hiệu trưởng Khương Tập Minh tiến lên làm phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng. Căn cứ vào tin tức này mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng hôm nay trưởng phòng Trần lại ép hắn phải đưa Lý Sâm Thăng vốn là nhân tuyển ở vị trí cuối cùng lên phía trước. Phía trước hay phía sau căn bản đều là người được đề cử, thế nhưng ý nghĩa thực tế lại khác biệt không nhỏ, sắp xếp trước thì rõ ràng là đại biểu cho ý kiến của đơn vị khảo sát. Bây giờ sắp xếp như vậy trái ngược với ý kiến chỉ đạo của Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương sẽ nghĩ thế nào? Trần Viễn Lũng nhìn cấp dưới đắc ý của mình, trong lòng hiểu rõ vì sao đối phương lại khó xử. Đừng thấy hắn tỏ ra không quan tâm mà lầm, thật sự hắn cũng cảm thấy cực kỳ bất an không yên. Vương Tử Quân đã cho ý kiến rõ ràng, thế nhưng văn kiện báo cáo sau cùng lại khác biệt với ý kiến của Vương Tử Quân. Điều này là gì? Vương Tử Quân sao không hiểu rõ cho được? Tuy làm việc này rõ ràng tất nhiên cũng không có vấn đề gì lớn, thế nhưng thực tế lại căn bản đang xé toang ra mặt với trưởng phòng Vương. Nói thật thì Trần Viễn Lũng căn bản không muốn vạch mặt với Vương Tử Quân. Dù sao thì mình chỉ là một phó phòng thường vụ, Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu đơn vị, hơn nữa còn là thường ủy, tỉnh ủy. Thế nhưng có một số việc căn bản không đi theo đúng hướng suy nghĩ của người ta. Trần Viễn Lũng hầu như có thể khẳng định chỉ cần Vương Tử Quân lập nên quyền uy của mình ở phòng tổ chức, sau đó mình căn bản không thể nào tiếp tục công tác ở nơi này. Lúc này không có ai bao phủ lấy hắn. Lại không thể là tâm phúc của Vương Tử Quân, như vậy chỉ còn một đường ra đi mà thôi. Diêu Trung Tắc là OOT, Phó Bí Thư nắm công tác nhân sự, đây là chỗ dựa tốt nhất cho hắn vào lúc này. Trần Viễn Lũng nghĩ đến gương mặt tươi cười của Diêu Trung Tắc, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, đây chính là tâm cảnh của Trần Viễn Lũng vào thời điểm hiện tại. Sớt này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là làm cho tốt vụ này, để cho Bí Thư Diêu thấy được năng lực của mình, thế nên có thể tiến lên con thuyền của Bí Thư Diêu Trung Tắc. Chỉ khi nào hắn có biểu hiện thật tốt, như vậy mới có thể nhận được sự coi trọng của Bí Thư Diêu, cũng chỉ như thế thì công tác của hắn sau này mới có không gian phát triển. Đồng Nguyên Hằng lúc này căn bản cũng có tâm tư như vậy, đối phương không còn lựa chọn nào khác. Trần Viễn lúng hiểu lúc này Đồng Nguyên Hằng cũng không thể không đi theo. Dù sao thì Đồng Nguyên Hằng cũng là cán bộ do mình đề bạt lên, nếu như mất đi sự ủng hộ của mình, người này căn bản không thể nào tiếp tục tại vị. Khi gương mặt của Đồng Nguyên Hằng càng ngày càng xấu thì Trần Viễn lúng chợt nói. Chuyện này anh chỉ cần chú ý báo cáo là được, nếu có hậu quả gì còn có tôi đây. Trần Viễn lúng nói đến đây thì muốn gia tăng độ nặng của mình, hắn lại nói thêm một câu. Còn có cả bí thư Diêu. Đồng Nguyên Hằng là người thông minh, chỉ sau nháy mắt thì hắn đã hiểu vì sao Trần Viễn lúng lại làm như vậy, cảm giác khó chịu trong lòng đã biến mất đi phân nửa. Mặc dù Vương Tử Quân là lãnh đạo đơn vị, thế nhưng nếu trưởng phòng Trần có được sự giúp đỡ của bí thư Diêu, sau này mình có thể ổn định công tác trong phòng tổ chức. Nhưng cái giá của sự việc lần này căn bản là quá lớn. Đồng Nguyên Hằng thầm cảm khái, sau đó hắn trầm giọng nói. Trưởng phòng, tôi hiểu nên làm thế nào. Trần Viễn lúng khoát tay áo tỏ ý cho Đồng Nguyên Hằng rời khỏi phòng làm việc của mình. Hắn cũng không thấy sự thay đổi thái độ của Đồng Nguyên Hằng có gì là không đúng. Đối với những người công tác trong đơn vị như bọn họ, vào thời điểm nào cũng phải có sự chọn lựa, có những lựa chọn sẽ đẩy anh phát triển xa ngàn dặm, cũng có những lựa chọn làm cho các anh phải vùi xuống bùn đen. Nhưng anh nhất định phải chọn, nếu không thì kết quả nộp giấy trắng chỉ sợ còn xấu hơn là cho ra lựa chọn phù hợp. Cho ra một lựa chọn thì ít nhất cũng có người nâng đỡ, nếu cho ra giấy trắng thì căn bản là vô năng. Trần Viễn lúng cầm lấy văn kiện của Đồng Nguyên Hằng đang đặt trên bàn, hắn có chút trầm ngâm. Tuy hắn đã làm ra lựa chọn thế nhưng khi hắn chuẩn bị quán triệt lựa chọn của mình trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng khó hiểu. Có những việc khi mà đâm đầu vào thì căn bản làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Bí thư Trùng Sơn y nơ hơ cơ hơ u v quy quy o. Nơi gơ 1208 mở ngoặc tròn phường 2 đóng ngoặc tròn. Khó thể giữ vững đạo ung dung. Cuối cùng thì Trần Viễn Lũng cũng cầm theo văn kiện đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn còn chưa kịp gõ cửa thì thấy Du Giang Vĩ từ bên trong đi ra. Khi thấy Trần Viễn Lũng thì Du Giang Vĩ vội vàng nở nụ cười nói lời cung kính. Chào trưởng phòng Trần. Nếu như là trước kia thì Trần Viễn Lũng sẽ nói vài câu với Du Giang Vĩ, nhưng lúc này hắn nào có tâm tình như vậy. Mặc dù hắn biết mình làm như vậy là đắc tội với Vương Tử Quân, vì hậu quả như vậy nên hắn căn bản khó thể nào vui vẻ cho được. Giang Vĩ trưởng phòng có trong phòng chứ? Trần Viễn Lũng nhìn Du Giang Vĩ rồi khẽ nói. Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt có vài phần âm trầm của Trần Viễn Lũng, hắn nhanh chóng lên tiếng. Trưởng phòng Vương đang ở trong phòng. Trần Viễn Lũng nói một tiếng rồi đi đến gõ cửa. Sau khi Vương Tử Quân nói một câu mời vào thì Trần Viễn Lũng nhanh chóng cất bước vào trong. Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện, sau khi thấy Trần Viễn Lũng thì hắn đặt bút xuống đứng lên khỏi ghế nói. Trưởng phòng Trần, mời anh ngồi. Tuy Trần Viễn Lũng đã có quyết đoán nhưng khi nhìn thấy nụ cười ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân thì cũng không khỏi cảm thấy không yên tâm. Nhưng dù sao thì hắn cũng không phải là người thường, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, tôi có một việc cần báo cáo với anh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn ngồi xuống ghế salon cách Trần Viễn Lũng không xa. Sau khi Du Giang Vĩ vào rót trà và đi ra ngoài, lúc này hắn mới nói. Trưởng phòng Trần, tôi đến phòng tổ chức thời gian không quá dài, phương diện nghiệp vụ còn mong anh quan tâm hơn, có lời đề nghị nào tốt thì cứ nói ra. Chỉ khi nào chúng ta đồng tâm hiệp lực thì mới có thể làm cho công tác của phòng tổ chức tiến triển từng ngày, có thể cho ra thành tích. Cảm ơn trưởng phòng tín nhiệm. Nếu nói về công tác tổ chức thì rõ ràng ngài là chuyên gia. Tuy ngài chưa từng nắm công tác tổ chức, thế nhưng trước kia ngài từng là bí thư thị ủy, đã khống chế đại cục, chút công tác này đối với ngài không phải chỉ là một bữa sáng sao? Tuy Trần Viễn Lũng đã quyết định sẽ ngã bài với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Trần Viễn Lũng căn bản cảm thấy không thoải mái với cảm nhận vào lúc này của mình, nhưng vị trí của hắn quyết định thua kém hơn người trẻ tuổi trước mặt một bậc. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện cứng nhắc của Trần Viễn Lũng, hắn cảm thấy đối phương có chút là lạ. Căn cứ vào tiếp xúc trong thời gian gần đây, Trần Viễn Lũng là người nói chuyện lớn tiếng, bây giờ đối phương chợt thay đổi, không phải sự việc có biến đổi gì sao? Nhưng dù là thế nào thì Vương Tử Quân cũng phải ổn định. Khi vị trí dần tăng tiến thì Vương Tử Quân càng coi trọng hai chữ ổn định. Có người nói bình tĩnh thì giữ vững thiên hạ không quá khó, mặc dù đây chỉ là một mặt nhưng căn bản cũng không phải không đúng. Vương Tử Quân cũng không nói đến phương diện công tác, hắn nói vài việc vặt với Trần Viễn Lũng. Sau khi hỏi han ăn cần tình huống của Trần Viễn Lũng, lúc này Trần Viễn Lũng đã thật sự ngồi không yên, hắn đưa văn kiện trong tay cho Vương Tử Quân rồi nói. Trưởng phòng Vương, đây là văn kiện của ban số 2 về nhân tuyển cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy, mong ngài nhìn qua một chút. Vương Tử Quân cầm văn kiện trong tay Trần Viễn Lũng nhìn thoáng qua, hắn thấy cái tên được đề cử đầu tiên là Lý Sâm Thăng. Trước đó trò chuyện với Trần Viễn Lũng hắn đã nói ra cái tên Khương Tập Minh, thế nhưng Khương Tập Minh lúc này lại bị xếp vào vị trí cuối cùng. Vương Tử Quân căn bản hiểu ý nghĩa của cách sắp xếp như thế này. Tuy trước đó hắn đã có chuẩn bị sẵn, thế nhưng lúc này khi thấy ý kiến của mình không được thủ hạ xem xét, hắn không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn đặt văn kiện lên bàn, sau đó dùng giọng như tùy ý nói. Cứ quyết định như vậy. Khi Trần Viễn Lũng thấy Vương Tử Quân nhấc văn kiện lên xem thì trái tim đặt lên cuống họng. Bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới cười hỏi. Trưởng phòng Vương, ngài xem khi nào thì mở hội nghị phòng tổ chức. Bắn cung không thể quay đầu, nếu như đã đến mức độ này thì căn bản chi đi về phía con đường tăm tối. Trần Viễn Lũng cảm thấy những lời này được nói ra thì tâm tình thoải mái hơn, mặc dù địa vị của hắn và Vương Tử Quân có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng hắn nghĩ đến Diêu Trung Tắc ở sau lưng mình thì lại căn bản không quá lo lắng. Con người thường là như vậy, trước khi cho ra quyết định thì thường sẽ lo lắng không yên, nhưng sau đó thì căn bản cũng không có quá nhiều lo lắng như vậy. Lúc này Trần Viễn Lũng đã có tâm tư quyết định sự việc, thế nên mở miệng nói với Vương Tử Quân như vậy. Trần Viễn Lũng thầm nghĩ mình không chiến đấu một mình, vì sau lưng còn có Diêu Trung Tắc ủng hộ mình, thế nên hắn không khỏi thầm động viên mình vài câu. Vương Tử Quân nhìn sang văn kiện rồi thản nhiên nói. Vậy thì chiều nay tổ chức hội nghị. Vương Tử Quân bình tĩnh làm cho trái tim ổn định của Trần Viễn Lũng lại đập mạnh lên. Khi hắn nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ kéo dài một chút, không ngờ trưởng phòng Vương lại dứt khoát như vậy, điều này làm cho hắn bất ngờ, đồng thời lại sinh ra dự cảm không hay. Không phải Vương Tử Quân đã có chuẩn bị gì ở phương diện này sao? Trần Viễn Lũng thầm phỏng đoán như vậy, ngoài miệng lại dùng giọng cung kính nói. Tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho văn phòng. Bây giờ sự việc đã nói xong, tuy Vương Tử Quân vẫn tươi cười nhưng Trần Viễn Lũng căn bản không muốn tiếp tục ở lại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này hắn đứng lên nói. Trưởng phòng Vương, tôi còn có chuyện cần làm, ngài nếu không có gì cần phân phó thì tôi xin phép cáo từ. Vương Tử Quân mỉm cười tiến chân Trần Viễn Lũng ra khỏi phòng làm việc của mình. Hắn hồn nhiên giống như chưa từng có chuyện gì không đúng đang xảy ra. Khi Trần Viễn Lũng đối mặt với gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy không thoải mái. Mãi đến khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì hắn mới thở dài một hơi. Chào trưởng phòng Trần. Một nhân viên công tác đi qua bên cạnh dùng giọng cung kính chào hỏi Trần Viễn Lũng.